Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 511, chương 510 thỉnh xét xử lý. Hiện đại chú thuật cấm chỉ hết thảy cùng linh hồn tương quan nghiên cứu. Xét đến cùng, hắn đầu nguồn liền là Yakou đã từng đưa tới lịch sử sự kiện. Bởi vì hiện thức chủ trương, không biết linh hồn có phải thật vậy hay không tồn tại, quan hệ. Đối, không biết, đồ vật tiến hành nghiên cứu sau cùng mới có thể dẫn đến đại tai nạn phát sinh. Dẫn đến hắn trở thành cấm kỵ. Đây là đại chúng phổ biến nhận biết, mà làm việc giới bên trong. Âm dương sư nhóm đối, Taizen Fukun Ritual, sẽ khiến đại linh tai nguyên nhân thì xuất từ Miyachi Iwao lần này giải thích. Bởi vì, linh, cũng là từ, khí, tạo thành. Yakou thao túng, linh, đại chú thuật đưa đến đại tự nhiên, khí, đụng phải kịch liệt ảnh hưởng. Sau cùng khiến Tokyo linh mạch triệt để hỗn loạn. Linh tai mới có thể liên tiếp phát sinh. Cái này là nghiệp giới bên trong đám người nhận biết. Có thể cho dù là như thế, chẳng lẽ Onmyo Agency còn có thể cấm chỉ âm dương sư nhóm tiếp xúc khí sao? Thế giới là từ khí tạo thành, thế gian vạn vật cũng đều tràn ngập linh khí, liền âm dương sư nhóm đi xử chú lực đều cần chuyển đổi linh khí, như là cấm tiếp xúc khí. Cái kia tất cả âm dương sư thậm chí tất cả nhân loại đều phải phạm tội. Xét thấy ở đây, sau cùng mới lại biến thành cấm chỉ tiếp xúc linh hồn chú thuật tương quan nghiên cứu, như thế có chút mập mờ cách làm. Mà nếu giới hạn như thế mập mờ, cái kia đến tột cùng cái dạng gì mới có thể xem như chạm tới giới hạn? Tự nhiên rất khó phán đoán. Nương tựa theo điểm này, cùng hoàng thất đồng ý tương quan phương diện vẫn luôn rất khó nói là thật phạm tội. Khiến bộ ngự linh sinh ra, đối ngự linh nghiên cứu biến thành khả năng. Dù sao, người ta đại khái có thể nói chính mình là đang nghiên cứu khí, mà không phải đang nghiên cứu linh, không phải sao? Hiện tại cũng giống như nhau tình huống. Nếu là Rama thật thực hành đế thức, Taizen Fukun Ritual, cái kia dù như thế nào cũng khó khăn trốn tội lỗi. Bởi vì đó là sáng lệnh cấm chỉ đồ vật, đã từng quả thật dẫn tới qua đại tai nạn sự vật. Onmyo Agency có quyền toàn diện truy cứu, nhưng Rama chỉ là thực hành nhà Tsuchi Mikado đời đời truyền lại Taizen Fukun Ritual mà thôi. Dù cho đối với người linh thể tiến hành triệu hoán, cái kia cũng đều có thể dùng nói thành là đối với người lưu lại linh khí tiến hành thu thập. Đối, nghiên cứu không có nghĩa là liền là đối, linh, nghiên cứu. Bởi vậy, hoàng thất mới có thể cho phép bộ ngự linh tồn tại. Càng cho phép làm hoàng thất tế tự, Taizen Fukun Ritual, tồn tại, Rama cũng là bởi vì như thế mới nói tới điểm này. Nếu không, nếu như chỉ là hàng linh coi như chạm đến cấm kỵ, cái kia hết thảy có được tự nhiên hình thành sử dịch thức thức thần âm dương sư đều xem như chạm đến cấm kỵ, tốt như vậy sao? Rama đem quyền chủ động một mực nắm giữ ở trong tay. Hướng về ở đây ba tên chú thuật giới cao nhất quyền uy khởi xướng chất vấn. Người ta hội ngậm miệng không trả lời được là chuyện đương nhiên. Bởi vì, cái này là sự thật. Chắc hẳn, ba vị cũng không phải là vì cho ta định tội mới chuyên môn đem ta gọi tới nơi này. Mà là lo lắng, Taizen Fukun Ritual, phương diện tương quan công việc a. Rama rằng vô cùng dễ dàng giọng điệu nói xong. Vậy thì mời yên tâm đi, ta nhà Tsuchi Mikado đời đời truyền lại Taizen Fukun Ritual là hết sức ổn định, chỉ là hàng linh, không phải thao túng linh hồn, sẽ không đối linh mạch sinh ra ảnh hưởng to lớn, này tại dài đến ngàn năm trong lịch sử đã có chỗ chứng thực. Chẳng lẽ không đúng sao? Rama cứ như vậy nói xong, đồng thời không còn đề cập ba người là bởi vì chính mình là Yakou chuyển thế mới vừa lo lắng cho mình tiếp xúc Taizen Fukun Ritual vấn đề. Mặt khác, ta cũng hơi nhắc nhở một câu. Rama tựa như nhớ ra chuyện gì một dạng. Đối Kurahashi Zenji, Amami Daisen, Miyachi Iwao ba người lộ ra nụ cười. Derenji Suzuka là ta thức thần. Nàng đối Taizen Fukun Ritual, nghiên cứu đồng dạng là căn cứ vào muốn vì ta nhà Tsuchimikado làm cống hiến. Có lẽ hoàn toàn chính xác bởi vì nàng là đế thức phương diện chuyên gia cho nên hơi tiếp xúc đến đế thức bên trong, Taizen Fukun Ritual, có thể nàng cũng không có nghĩ áp dụng ý nghĩ, còn mời xét xử lý đối nàng xử lý a. Rama đúng là dõng dạc nói ra lần này phá thiên hoang hoang ngôn tới. Derenji là ngươi thức thần. Amami Daizen liền kinh ngạc lên. Thật hay giả? Miyachi Iwao cũng là ngạc nhiên mà lên. Làm nhà Tsuchimikado làm cống hiến. Kuraha Hizenji thì là nhíu mày. Hiển nhiên, ba người hoàn toàn không nghĩ tới thế mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Đương nhiên, lần này liền là Rama lật ngược phải trái. Bất quá, ta biết chú lục soát bộ khẳng định tìm tới Derenji Suzuka nghiên cứu Taizen Fukun Ritual, chứng cứ, nhưng nàng cuối cùng không có thực hành. Thỉnh xét xử lý đi. Đến nơi này, Rama mới có hơi nghiêm túc phát biểu. Có thể nghĩ, liên quan tới chính mình cử hành Taizen Fukun Ritual, sự tình, Rama còn nắm bắt có khả năng thoát tội. Căn bản không có qua lo lắng nhiều. Nhưng Derenji Suzuka tiếp xúc cấm kỵ liền là chứng cứ vô cùng xác thực. Rama cũng không cách nào xóa bỏ đã chuyện phát sinh thực. Chỉ có thể lựa chọn tận khả năng hướng đối bên này có lợi phương thức tiến hành giải thích. Cứ như vậy, coi như Derenji Suzuka thật bị hỏi tội, tội ác cũng sẽ xuống tới thấp nhất. Chỉ cần nói thành là vì nhà Tsuchimikado mới tiếp xúc Taizen Fukun Ritual, cái kia bởi vì làm giới hạn mơ hồ quan hệ, hẳn là cũng lại biến thành không cách nào lập tức phán trọng tội tình huống đi. Đến mức Derenji Suzuka là Rama thức thần phương diện này hoang ngôn là sẽ không vạch trần. Nguyên nhân rất đơn giản, ta cùng Derenji Suzuka ở giữa có thức thần khế ước. Sớm đã thành lập linh lực liên hệ. Điểm ấy không khó lắm dùng gặp tinh linh nhìn ra a. Rama nhún vai, nói như thế. Đúng thế, Rama đã cùng Derenji Suzuka ký kết thức thần khế ước. Ngay tại hắn tại Ngự Sơn Hạ nói ra điều kiện thời điểm. Cho nên, cái này hoang ngôn là sẽ không bị vạch trần. Đương nhiên, Derenji Suzuka bản thân là tại mơ mơ hồ hồ dưới tình huống mới cùng Rama ký kết thức thần khế ước. Ngay lúc đó tình huống cũng không cho phép Derenji Suzuka bình tĩnh cân nhắc vấn đề. Kết quả là bị Rama đạt được. Điểm ấy vẫn là đừng nói ra tương đối tốt. Kết quả, đối mặt Onmyo Agency ba tên cao nhất người phụ trách, Rama nương tựa theo chính mình miệng lưỡi dẻo quẹo thuận lợi vượt qua cửa ải khó. Kurahashi Renji chỉ là cúi đầu trầm mặc, mãi đến một hồi về sau mới bình tĩnh lên tiếng. Người lời chứng bên này đã thu đến. Chúng ta sẽ đối với sự kiện lần này tiến hành khắc nghiệt xem kỹ. Cũng cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Cái này là Kurahashi Renji cuối cùng làm ra lựa chọn. Đối Derenji Suzuka thẩm vấn sẽ còn duy trì một quãng thời gian. Chúng ta sẽ mau chóng ra kết luận. Mà ngươi, hiện tại có khả năng tùy thời rời đi. Kurahashi Renji liền nói như vậy. Cảm tạ, Rama lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Lừa Miyachi Iwao liếc mắt về sau. Lập tức mới xoay người. Đi ra cục trưởng thất. Hiện trường liền chỉ còn lại có Onmyo Agency ba tên cao nhất người phụ trách. Không nghĩ tới, cái tin đồn này bên trong Yakou chuyển thế thế mà linh như vậy xảo biết nói chuyện. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Amami Aizen giờ khóc giờ cười nói như vậy lấy. Lại không đối với mình bị Rama vặn ngã cảm thấy có mảy may không thoải mái. Ngược lại giống như là mở rộng tầm mắt một phen giống như. Tương đương vui vẻ bộ dáng, ngoặc kép. đích thật là hậu sinh khả úy. Miyachi Iwao thì hồi tưởng lại Rama trước khi đi cuối cùng liếc chính mình cái nhìn kia, hiểu rõ chính mình có lẽ tới một mức độ nào đó bị đối phương cho nhìn thấu cùng đề phòng. Cũng là nói một câu xúc động, Tsuchimikado Akikesi, Kurahashi Genji thì nhìn chăm chú lấy Rama rời đi phương hướng. Không biết đang suy nghĩ gì, ba tên Onmyo Agency cao nhất người phụ trách liền đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Nhường cục trưởng thất khôi phục yên tĩnh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.